Vì thế khi ông quay đầu nhìn về phía Lục Tân, rất nhiều nhân viên nghiên cứu biết được nội tình cũng lập tức đổ dồn tầm mắt về phía hắn. Ngay cả búp bê, không đúng, từ đầu đến giờ búp bê vẫn luôn nhìn Lục Tân. Sau một hồi cân nhắc và suy xét, Lục Tân quyết định thực hiện chức vụ của mình, lên bục giảng vài điều. Sau chuyến đi trải nghiệm với mẹ, hắn hiểu được tầm quan trọng của hạch tâm tinh thần, cũng nhìn thấy hướng đi cho tương lai. Mặt khác, khi ngày càng hiểu rõ bản thân mình, hắn cũng nhận thức được một chuyện. Giống hồi ở thành phố Hắc Chiểu, dường như trong vô thức, hắn có thể trả lời được một số vấn đề. Nhưng nếu bản thân không chú tâm suy nghĩ, hắn sẽ khó mà giải thích rõ ràng được. Hơn nữa với hắn mà nói, nếu phải lên bục giảng bài, kỳ thật còn một vấn đề vô cùng quan trọng, hắn không biết giảng như thế nào. Hắn hiểu rất nhiều thứ, nhưng nếu muốn hắn giảng giải mạch lạc cho người khác hiểu, thì lại là một nan đề. Cũng may là hắn đã thương lượng xong đối sách. Mẹ đã hứa sẽ thay hắn giảng giải một phần nội dung cho mọi người giúp mình. Vậy nên sau khi Lục Tân bước lên bục giảng, hắn nhẹ nhàng quét mắt nhìn tất cả mọi người trong giảng đường một lượt, sau đó mới cười nói. Ta không hiểu lắm về mấy thứ này, nhưng ta đã tìm tới cho các ngươi một vị giảng viên. Từ nhỏ ta sinh ra và lớn lên ở cô nhi viện, sau đó có một gia đình đã đồng ý nuôi nhận ta. Trước giờ ta luôn gọi bà là mẹ, đồng thời cũng cảm nhận được rằng bà rất lợi hại. Những thứ bà biết nhiều hơn ta rất nhiều. Hắn chậm rãi nói hết những lời này, sau đó thong thả quay đầu nhìn về phía cửa giảng đường. Soạt! Không chỉ mình hắn mà tất cả nhân viên nghiên cứu, thậm chí là các vị biến giả mới nãy còn ngủ gà ngủ gật cũng lập tức ngóc đầu dậy nhìn ra cửa. Trên mặt mọi người là biểu cảm khẩn trương và kinh ngạc không nói nên lời. Nhưng ngoài cửa giảng đường lại chẳng có ai cả. Lục Tân nhìn mẹ bước vào từ cửa giảng đường. Hôm nay mẹ ăn mặc rất đúng mực. Trên mặt treo nụ cười mỉm dè dặt. Bà thong thả bước lên bục giảng, đôi mắt lướt qua từng gương mặt đờ đẫn bên dưới. Sau đó nhẹ nhàng nâng tay. Ngươi đi ra ngoài. Người đầu tiên bị chỉ mặt điểm tên là thằng Lằng. Thằng Lằng ngơ ngác, mờ mịt nhìn thoáng qua bục giảng, sau đó rụt đầu, vội vàng chạy chậm ra ngoài. Mẹ tiếp tục vung tay, ngón tay chỉ thẳng vào mặt Hùng Hài Tử đang núp người sau máy tính. Ngươi cũng đi ra ngoài. Hùng Hài Tử đang cười trên nỗi đau của thằng Lằng bỗng sững sờ, vội gập máy tính lại đi nhanh ra ngoài. Sau đó, mẹ chỉ tay duỗi về hướng Rắn Đỏ và bà Đồng. Hai người họ ngồi cùng một chỗ, biểu cảm trông rất nghiêm túc, nhưng dưới bàn, chân của hai người vẫn luôn lén lút đá tới đá lui. Đều ra ngoài hết. Rắn Đỏ và bà Đồng cũng ngơ ngẩn, tâm trạng bất bình đứng dậy, sau đó cùng nhau bước ra ngoài. Chỉ lát sau, bên ngoài giảng đường đã vang lên tiếng cãi vã, gây gỗ. Mẹ lại chỉ tay về phía chó canh cửa, đang ngồi chính giữa giảng đường, sừng sững như pho tượng. Ngươi cũng đi ra ngoài. Chó canh cửa khẽ ngẩng đầu, như thể rất có ý kiến với quyết định này của bà. Mẹ nói, ngươi đừng tưởng đeo kính râm thì ta không nhìn ra ngươi đang mắt nhắm mắt mở. Chó canh cửa tức khắc thở phào nhẹ nhõm, yên lặng đứng dậy đi ra ngoài. Ánh mắt của mẹ lại quét qua là hắn nhát gan, sau đó là một vị biến giả khác đang ngồi bên cạnh. Khi tầm mắt của người mẹ dời sang búp bê tự giác đứng lên. Ngươi có thể ở lại. Trên mặt mẹ để lộ nụ cười thông dong, bà gật đầu. Nghe không hiểu cũng không sao, có nghe là được rồi. Búp bê cảm thấy rất ngạc nhiên, thành thật ngồi xuống. Được nghe ta giảng là các ngươi chiếm lợi lớn, hời rất lớn đó. Mẹ chậm rãi cầm cục phấn trên bục giảng lên, sau đó kéo bảng đen sau lưng xuống, nhẹ giọng nói với đám người đang ngồi thẳng lưng ngay ngắn, như lâm đại địch bên dưới. Vì ta không định giảng mấy thứ mơ hồ, không xác thực, mà tất cả đều là những điều có ích rất nhiều cho các ngươi. Điều thứ nhất ta muốn giảng, đó là mối quan hệ giữa tôn giáo và chính quyền. Bà cong môi mỉm cười, mắt nhìn về phía giáo sư Bạch và đám ngài tô đang ngồi phía sau. Hải Hùng đến độ ngay cả ngụm nước cũng không dám uống, bà nói. Có vài chuyện mà các ngươi phải chấp nhận, đó là đối mặt với thế giới sau khi sự kiện trăng máu xảy ra. Tôn giáo là phương pháp duy trì trật tự ổn định, vô cùng hiệu quả lại dễ dàng. Thế nên, dù là giáo hội khoa học và công nghệ phía Nam hay là tổ chức quả chủng thần bí, thì đều thông minh hơn hẳn các ngươi. Nhưng ta cũng bổ sung thêm rằng, cả đường chết lẫn đường sống duy nhất của họ đều nằm ở chỗ các ngươi. Đây cũng là lý do tại sao ta đồng ý tới đây giảng giải về những điều sau cho các ngươi. Toàn bộ giảng đường im lặng phăng phắc, truyền chú lắng nghe giọng nói truyền tới từ bục giảng, vẻ mặt căng thẳng như lâm đại địch, không nói câu nào. Bọn họ trợn mắt nhìn Lục Tân, nở nụ cười dịu dàng lưu loát, trôi chảy nói ra từng vấn đề mà họ đang điên đầu. Dù cố gắng thế nào cũng không tìm ra câu trả lời một cách có bố cục trật tự. Họ cảm thấy trong đầu họ bây giờ đang có mưa gió bão bùng, sấm chớp rung giật. Ngay cả Hàng Băng cũng trở nên khẩn trương hết cả lên. Cô lặng lẽ đưa mắt nhìn lướt qua Linda, sau đó nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc và sợ hãi y hệt mình hiện lên trên mặt cô ấy. Cô không dám làm ra động tĩnh gì quá lớn, sợ bị đuổi ra ngoài. Cho dù từ lâu cô đã biết vài thông tin về Lục Tân, nhưng cô chưa từng nghĩ tới rằng sẽ có một ngày Lục Tân có thể thông thả lại bình tĩnh phơi bày một mặt này của mình ra trước mọi người. Hơn nữa không có chút gì gọi là e dè cố kỵ. Vì thế, người trong giảng đường chia làm ba nhóm. Một nhóm là các nhân viên nghiên cứu đã bị nội dung Lục Tân nói hấp dẫn, không còn để ý tới chuyện gì nữa mà chú tâm tốc ký. Một nhóm khác là đám Hàng Băng, trong lòng vô cùng hoảng hốt, cảm thấy Lục Tân vừa quỷ dị lại đáng sợ. Người còn lại chính là búp bê, cô giơ tay chống cằm hết sức chăm chú lắng nghe. Giáo sư Bạch, mấy thứ này người nghe hiểu hết không? Tận đến lúc nghỉ giữa giờ mới có nhân viên nghiên cứu khiếp sợ lặng lẽ quay sang hỏi nhỏ giáo sư Bạch. Giáo sư Bạch bình tĩnh ngồi trên ghế, im lặng hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng gật đầu đáp lại nói: đối mặt với thứ không biết rõ, không cần nóng lòng cố gắng hiểu, chỉ cần nhớ kỹ nó, đáp án sẽ tự đến trước mặt chúng ta. Các nhân viên nghiên cứu ngồi bên cạnh thoáng kinh ngạc, sau đó gật đầu phụ họa. Khi xoay người thảo luận với nhau, ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Thì ra, giáo sư Bạch cũng nghe không hiểu, vậy không phải là do trình độ của chúng ta quá thấp rồi. Đợt tập huấn kết thúc vào một ngày cuối tuần, ngoại trừ thằng Lằng, Hùng Hài Tử, Rắn Đỏ, Bà Đồng, Chó Canh Cửa, Búp Bê và những người có thái độ học tập không nghiêm túc ra, tất cả những người tham dự còn lại đều cảm thấy bản thân học hỏi được rất nhiều điều. Vì cùng ngồi trong một giảng đường để nghe giảng, nên dị biến giả nào cũng bị nhân viên nghiên cứu tặng cho một ánh mắt xem thường. Ánh mắt đó không chỉ là kiểu học sinh giỏi nhìn học sinh dốt, mà còn là ánh mắt đang nhìn kẻ ngốc. Một kẻ may mắn rớt xuống hố vàng mà chẳng biết nhặt cho đầy túi, tối ngày nằm bên cạnh ngủ gà ngủ gật, thậm chí còn định ném chúng xuống sông xuống biển. Nói ngắn gọn là vừa mỉa mai lại căm hận. Hiếm được một lần có người tốt bụng chia sẻ những tri thức quý báu tới như vậy, thế mà mấy tên này lại học không vô. Quả nhiên, nếu chỉ dựa vào những người này, chắc chắn không cứu nổi thế giới, xem ra còn phải dựa nhiều vào chúng ta. Thời điểm đợt tập huấn chấm dứt, lòng tin của các nhân viên nghiên cứu cũng được bơm đầy. Còn các dị biến giả cũng vô cùng phấn chấn, dường như cuối cùng cũng được lấy lại tự do, trông còn hào hứng hơn cả nhân viên nghiên cứu nữa. Dĩ nhiên, Lục Tân là ngoại lệ. Hắn không chỉ nhận được sự tôn trọng của các nhân viên nghiên cứu mà còn của các dị biến giả. Ánh mắt các dị biến giả khi nhìn Lục Tân vừa có sự kính trọng và hâm mộ, nhưng cũng xen lẫn chút đồng tình. Mọi người đều biết dị biến giả là những nhánh cây được vót nhọn, nên ít nhiều gì cũng sẽ tồn tại vài vấn đề. Nhưng theo những gì Lục Tân nói thì vấn đề hình như có hơi lớn. Về phần các nhân viên nghiên cứu, bao gồm cả giáo sư Bạch, ánh mắt họ dành cho Lục Tân chất đầy sự ngưỡng mộ và kích động. Họ phấn khích đến độ không biết dùng từ ngữ gì để nói lên lòng tri ân sâu sắc từ tận đáy lòng mình dành cho hắn. Tóm lại, nếu lật xem bút ký của họ sẽ phát hiện ra rằng, trong đợt tập huấn này, thứ có giá trị nhất chính là những lời mà giáo sư Bạch nói lúc đầu, còn những thứ rõ ràng, cụ thể nhất đều là những điều Lục Tân giảng. Về phần giáo sư Bạch, một loạt câu danh ngôn mang đậm hương vị triết học, tất cả đều thuộc về bài giảng của ông. Về biết rõ những điều Lục Tân đã nói giá trị tới cỡ nào, nên khi đợt tập huấn sắp kết thúc, tất cả mọi người đều nhất trí rằng nên trao tặng cho Lục Tân chức danh giáo sư danh dự đặc biệt. Hơn nữa ai nấy cũng đều đồng ý với việc ở lĩnh vực nghiên cứu sức mạnh tinh thần, trình độ của Lục Tân không phải dạng vừa. Nhưng Lục Tân từ chối, hắn chỉ muốn nhận một tấm bằng tốt nghiệp bình thường thôi. Còn cái loại chức danh hết đặc biệt phía sau còn lại danh dự ở phía trước mà mọi người nói tới, mình làm gì đủ trình mà nhận. Mình rất tự hiểu mình mà, đâu có dễ dàng mắc mưu như vậy được. Tất nhiên, trước mặt các nhân viên nghiên cứu, đặc biệt là sau khi giáo sư Bạch và ngài Tô đã đồng ý sẽ gửi cho hắn một tấm bằng tốt nghiệp chính quy, Lục Tân tỏ vẻ cái chức danh giáo sư danh dự đặc biệt này của họ kỳ thật không phải không thể nhận. Nhưng người nhận không phải là mình, mà là mẹ. Cơ hội được nghe mẹ giảng lần này, là do mình năn nỉ nên mẹ mới đồng ý. Tất nhiên là không thể để bà ta ra về tay không được. Tuy đề nghị của Lục Tân khiến tất cả mọi người cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng vì sự tôn trọng không biết tên, họ vẫn đồng ý. Hơn nữa, sau khi nghiêm túc hỏi thăm Lục Tân thông tin về mẹ mình, họ tôn kính gọi bà là Quý Bà Lục. Quý Bà Lục, giáo sư danh dự đặc biệt của Đại học Thanh Cảng. Tuổi, chưa rõ. Giới tính, nữ. Chiều cao, chưa rõ. Lai lịch, chưa rõ. Chủng tộc, chưa rõ. Việc sắp xếp phân loại và phân công công việc đều đã được hoàn thành xong trong một tuần này. Các vị hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Chúng ta đã dồn đóng quá nhiều công tác cần làm rồi. Sau khi đợt tập huấn kết thúc, giáo sư Bạch bước ra dặn dò mọi người, thái độ có vẻ rất nghiêm túc. Nói thật thì cục diện bây giờ đã vô cùng nghiêm trọng. Là gì cặp mắt trên bầu trời sao? Lục Tân tò mò hỏi giáo sư Bạch, còn ngẩng đầu nhìn thoáng qua một cái. Cả tuần nay, cặp mắt trên trời kia lại mở ra thêm lần nữa. Và nếu so kỹ thì khoảng cách giữa nó và mặt đất cũng gần hơn trước. Thanh Cảng cũng xếp người đến kiểm tra thật kỹ càng. Cho dù có vài người còn phải tới đây để tham gia tập huấn, thì ngay sau khi học xong, họ sẽ lại tức tốc chạy về nơi giám sát. Nhưng Lục Tân đã nhận ra một điều, sự giám sát và kiểm tra của họ hình như cũng chẳng cung cấp được thêm manh mối gì quan trọng. Hiện tại, thứ họ biết vẫn là trên bầu trời Thanh Cảng xuất hiện một đôi mắt, thỉnh thoảng nó sẽ mở ra. Hơn nữa có xu hướng ngày càng tiến lại gần Thanh Cảng. Tốc độ áp sát của nó không nhanh, nhưng trong vòng 10 ngày, nó đã nhích lại gần tận 3 lần. Mỗi lần nó tiến lại gần hơn một chút, áp lực đè lên Thanh Cảng sẽ càng thêm lớn, ngay cả không khí cũng tràn ngập cảm giác nặng nề. Vì có búp bê ở đây, nên tính ra cảm giác áp lực này vẫn chưa gây ảnh hưởng rõ ràng cho Thanh Cảng. Nhưng tình đôi mắt xuất hiện đã lan truyền khắp Thanh Cảng, làm dấy lên sự bàn luận sôi nổi từ khắp mọi tầng lớp. Thanh Cảng không thể làm gì để người dân không nhìn thấy đôi mắt này, cũng chẳng thể cấm cản họ bàn tán, thậm chí vì không thể ứng đối với vô số câu hỏi được gửi tới mỗi ngày, mà họ cũng chỉ có thể làm theo thường lệ, đưa ra một lời nói dối rằng đó là thiết bị chiếu hình kiểu mới mà Thanh Cảng đang làm thực nghiệm. Còn cụ thể có bao nhiêu người tin, họ thật sự không biết. Đôi mắt này cũng là một chuyện gấp. Giáo sư Bạch chống gậy tiến lên vài bước, đưa cho Lục Tân một sắp văn kiện nói nhỏ. Chúng ta sẽ xử lý nó. Ngoài ra còn việc này ta phải nói ngay cho người biết. Lục Tân nhận lấy văn kiện, nhẹ nhàng lật xem, trên mặt dần lộ vẻ kinh ngạc. Về đôi mắt này, chúng ta đang tích cực tìm cách giải quyết, cũng đã đưa ra rất nhiều phương án, còn nhờ tới sự trợ giúp của cả viện nghiên cứu Nguyệt Thực và những nơi khác. Tóm lại đây chính là một tảng băng nổi, áp lực và hậu quả mà nó mang tới là thứ mà chúng ta có thể đoán trước được. Giáo sư Bạch nhẹ giọng nói tiếp, nhưng chuyện này lại khiến chúng ta chẳng thể dự đoán được gì. Từ lần đầu tiên Lục Tân đọc được nội dung trong sắp tài liệu này, hắn đã hiểu rõ nỗi lo lắng của giáo sư Bạch bắt nguồn từ đâu. Vụ án giết người liên hoàn biến thái. Phần văn kiện mà giáo sư Bạch đưa tới đều là những ghi chép về các vụ án giết người vô cùng man rợ xảy ra xung quanh Thanh Cảng. Theo những gì ghi trong tài liệu, thì người bị sát hại phần lớn đều là các nhân viên cấp cao thuộc đủ loại thế lực lân cận Thanh Cảng. Đó có thể là người đứng đầu điểm tập kết, hoặc là những người có chức vị cao như thành viên đoàn kỵ sĩ bí ẩn, đội trưởng đội tầm đồ nơi hoang dã, quản lý của thị trường nhân sự. Những người này phần lớn đều là những kẻ tán tận lương tâm, dù có bị giết cũng tuyệt đối chẳng làm người khác thấy bất ngờ. Sở dĩ bị Thanh Cảng để ý tới là vì những người bị sát hại này có vài đặc điểm chung vô cùng rõ ràng. Một là cách chết của họ vô cùng máu me tàn nhẫn, đa số đều là bị tra tấn đến chết. Hai là bên cạnh thi thể những người này có đặt một phần văn kiện, bên trong liệt kê rõ những tội phạm mà họ đã phạm, hơn nữa còn có người ký tên xác thực. Số 8. Lần đầu tiên Lục Tân nghe thấy chuyện này thì đã ngay lập tức nhận ra chân tướng của sự việc, và hắn càng thêm chắc chắn khi trong tấm ảnh đầu tiên, chữ ký ở hàng cuối cùng đúng là cái tên Trần Kinh. Người biết hắn? Giáo sư Bạch nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Lục Tân, vội nhỏ giọng hỏi. Lục Tân gật đầu nhưng không có nói thêm gì, chỉ ngẩng đầu nhìn giáo sư Bạch. Giáo sư Bạch lập tức hiểu ý, thấp giọng nói. Chuyện này đã xảy ra được một khoảng thời gian, nhưng tất cả đều diễn ra ở các điểm tập kết phía ngoài. còn trong Thanh Cảng vẫn chưa có vụ nào tương tự. Vì việc này đã làm dấy lên nỗi lo lắng và hoang mang cho người dân nên mới truyền tới tai Thanh Cảng. Từ đó chúng ta không thể không phái điều tra viên đi điều tra. Vấn đề là ngoại trừ phần văn kiện bị để lại cách xác nạn nhân, chúng ta cũng không còn phát hiện manh mối giá trị nào nữa. Điểm đáng lưu ý là những chuyện như vậy không chỉ phát sinh ở vùng phụ cận Thanh Cảng. Ta đã liên lạc với các thành phố cao tường khác tại rất nhiều thành phố trong liên minh, thậm chí ngay cả những điểm tập kết có quy mô tương đối lớn cùng với các tổ chức trực thuộc khu vực cũng xuất hiện các vụ án tra tấn và sát hại tương tự. Mỗi nơi không nhiều, nhưng cộng lại cũng là một con số vô cùng đáng sợ. Nhưng điều khiến ta lo lắng lại là chuyện khác. Một là thông qua thống kê, ta phát hiện số lượng những vụ án giống thế này đang gia tăng với tốc độ đáng sợ. Vụ án sớm nhất được ghi chép là vào một năm trước, lúc ấy căn bản không có gì khiến mọi người phải chú ý. Nhưng theo thời gian trôi qua, ngày càng nhiều vụ tương tự xuất hiện. Địa điểm xảy ra vụ án phân bố rải rác, gần như chẳng có điểm chung, nhưng số lượng lại không ngừng tăng với tốc độ chóng mặt. Thông thường cứ cách một đoạn thời gian, sẽ phát hiện con số hiện tại đã gia tăng đáng sợ. Thế nên sự kiện này chỉ trong một năm ngắn ngủi đã chuyển từ vụ án mưu sát thông thường phát triển thành sự kiện cấp S. Một sự kiện cấp S nhắm vào cả liên minh, thậm chí là toàn thế giới. Lục Tân nghe xong lời giáo sư Bạch nói, một suy nghĩ chợt lóe lên, hắn vội vàng ngẩng mạnh đầu nhìn về phía ông, trong mắt hiện rõ vẻ nghi ngờ. Đúng vậy. Giáo sư Bạch nhẹ nhàng gật đầu. Nếu coi đây là nguồn ô nhiễm, vậy nó đang dùng tốc độ vô cùng đáng sợ lan tràn ra khắp thế giới. Nhiều người, nhiều thế lực lớn như vậy, thậm chí còn có cả viện nghiên cứu. Lục Tân nhíu chặt mày. Không một ai ngăn cản được chúng sao? Giáo sư Bạch lắc đầu nói. Một trong những tiêu chí để phân loại sự kiện ô nhiễm vào hàng cấp S, đó chính là khó giải quyết. Hiện giờ những sự kiện ô nhiễm được liệt vào cấp S đã rất hiếm gặp. Đây là chuyện mà ai ai cũng công nhận. Vì những kiểu ô nhiễm này dường như không có địa điểm xuất hiện cố định, cũng không có quy luật chính xác gì, nên việc điều tra vô cùng khó khăn. Mặt khác, những nơi mà kiểu ô nhiễm này đi qua đều luôn có số lượng lớn người hâm mộ ủng hộ, từ đó hình thành hiệu ứng cuồng quan. Đừng nói những dị biến giả bình thường của thành phố cao tường, ngay cả điều tra viên cấp cao của viện nghiên cứu cũng chưa chắc đã điều tra ra được tung tích của họ. Cho nên, chuyện này mới bị viện nghiên cứu Nguyệt Thực đích thân liệt vào hàng ngũ sự kiện ô nhiễm cấp S. Danh hiệu đó là phiên tòa lúc nửa đêm. Lục Tân nhớ lại thời điểm chạm mặt số 8, gương mặt nho nhã nhưng cực kỳ lạnh lùng kia, khiến hắn cảm thấy có hơi áp lực trong lòng. Lục Tân thoáng ngập ngừng vài giây, cuối cùng cũng quyết định hỏi thử. Gây nên ảnh hưởng trái chiều rất lớn. Giáo sư Bạch có hơi kinh ngạc. Từ câu hỏi của Lục Tân, ông có thể nhận ra sự do dự của hắn trong chuyện này. Ông muốn hỏi gì đó nhưng lại không nói thành lời, cuối cùng chỉ đành lật nhẹ đầu với Lục Tân. Ngươi có thể lật xem đằng sau một chút. Phần tài liệu này nằm ở phía dưới cùng á. Lục Tân gật đầu, tay lật xem tư liệu, sau đó ánh mắt dừng một chỗ, trong lòng sửng sốt không thôi. Giáo sư Bạch thấp giọng nói. Tuy chưa bắt được người hành pháp nào, cũng chưa nghĩ ra cách hữu hiệu gì để ngăn chặn phiên tòa lúc nửa đêm, nhưng sau khi phân tích và tổng kết các án phạt từng được thi hành lúc trước, chúng ta phát hiện vài dấu hiệu dự báo trước khi sự kiện thần bí phiên tòa lúc nửa đêm xảy ra. Mỗi một người bị phiên tòa lúc nửa đêm phán tử hình, trước đó quanh họ đều sẽ xuất hiện vài cổ sức mạnh tinh thần quái dị. Vừa đến đếm ngược tới lúc hành hình, vừa có thể xem như một loại dấu hiệu. Vấn đề là hiện tại, ông dừng một chút nói tiếp, dấu hiệu này đã xuất hiện bên trong thành phố cao tường Thanh Cảng. Lục Tân khẽ gật đầu. Hắn cũng nhìn thấy dấu hiệu này, hơn nữa còn nhìn thấy cả người bị đánh dấu, là cô giáo Tiểu Lộc. Cô giáo Tiểu Lộc. Khi Lục Tân lập tài liệu đến phía dưới cùng, hắn thậm chí còn cảm thấy hơi vô lý. Làm sao có thể được? Hết tập 126. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào. Hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo nhé.